Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chiến bại Bạch Tô. Mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý đồ. Sau đó vừa cười mị mị nhìn trên đài chiến đấu hai người. Trận chiến này, mặc kệ kết quả làm sao, Tiêu Nhiên cũng đã là được lời. Đáng chết. Dưới đài Tần Phong trầm thấp mắng một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn không nghĩ tới Tiêu Nhiên tuổi nhìn qua không lớn, một thân kiếm đạo thiên phú vậy mà như thế khủng bố. Thậm chí có thể so với Bạch Tô loại này biến thái. Hiện tại đây loại hai người rằng có tình huống, hắn tự nhiên năng đoán được Tiêu Nhiên nhất định sẽ tiến vào tông môn trưởng lão mọi người pháp nhãn. Thậm chí được một vị trưởng lão yêu ái. Nhảy một cái trở thành nội môn đệ tử cũng không phải là không được. Điều này làm cho hắn có một loại trộm gà không xong còn mất nắm gạo cảm giác. Trong lòng nghẹn một hơi. Tiêu Nhiên cùng Bạch Tô hai người chiến đấu, trừ vừa bắt đầu thăm dò mấy chiêu dùng một ít chân khí, sau khi hai người lại như là ước định cẩn thận. So đấu đều là tự thân kiếm pháp trình độ. Tiêu Nhiên khiến cũng là tông môn tiêu giao kiếm pháp. Bạch Tô triển khai nhưng là loại kia quỷ dị khó lường không biết tên kiếm pháp. Thân thể hai người lần lượt tiếp xúc với nhau, lại một lần tách ra. Giữa trường đâu đâu cũng có đinh đinh tương xứng trường kiếm tiếng va chạm. Vây xem người cũng là càng tụ càng nhiều. Đến hay lắm. Nhìn Tiêu Nhiên sử dụng tới một chiêu kiếm pháp, Bạch Tô hét lớn một tiếng, dĩ nhiên không tránh không né nghênh đón. Trong tay hắc kiếm đồng dạng mang theo quyết chí tiến lên, dũng mãnh khí thế nghênh đón. Đinh, hai người mũi kiếm trên không trung chuẩn xác va ở một chỗ. Thân thể cũng vào đúng lúc này dừng lại. Thời gian, phảng phất bất động. Tràng diện, trong lúc nhất thời có vẻ vô cùng quỷ dị. Chỉ có điều loại này bất động chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, Tiêu Nhiên chân phải hơi nghiêng về phía trước. Trường kiếm trong tay thiếp hắc kiếm thân kiếm hướng lấy Bạch Tô cổ tay chọn qua. Thân thể hắn cũng ở đồng thời bỗng nhiên nghiêng người nghiêng quá khứ. Để tránh thoát Bạch Tô công kích, trường kiếm màu đen mang theo quyết chí tiến lên, khí thế bao phủ bay phần phật không khí. Hướng lấy Tiêu Nhiên vị trí đã đâm qua. Nhưng Tiêu Nhiên cũng đã ở đồng thời nghiêng người tách ra. Bất quá Bạch Tô phản ứng cũng không chậm. Dĩ nhiên trong nháy mắt bỏ qua trong tay hắc kiếm. Tay phải bỗng nhiên rụt về lại. Xì, hàn quang lóe lên. Tiêu Nhiên trường kiếm đem bạch trên tay phải của Tô một mảnh ống tay áo trực tiếp cắt lấy. Dưới đài người quan khán vào đúng lúc này càng là sắc mặt khẩn trương lên. Ánh mắt gắt gao dán mắt Bạch Tô. Dự định xem hắn thì như thế nào phản kích. Mà Bạch Tô cũng không có để bọn hắn thất vọng. Tiêu Nhiên trường kiếm xẹt qua sau khi, hắn chân trái bỗng nhiên duỗi ra. Một chân đá tại chiều mặt đất rơi xuống hắc kiếm trên thân kiếm. Ở hắc kiếm sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, lại bị Bạch Tô một chân đá không trung. Cơ hồ là đồng thời, Bạch Tô tay phải bỗng nhiên duỗi ra. Dự định lần thứ hai tiếp nhận hắc kiếm. Muốn thật đẹp. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười, tuy nhiên kiếm chiêu đã lão, thế nhưng không trở ngại Tiêu Nhiên lần thứ hai biến chiêu. Cơ hồ là ở hắc kiếm lên không đồng thời, Tiêu Nhiên kiếm trong tay liền đối với trường kiếm chém tới. Hừ, đừng hòng, Bạch Tô đương nhiên cũng phát hiện Tiêu Nhiên ý đồ, sắc mặt cũng là hơi đổi, nhưng lúc này không có vũ khí nơi tay, thêm nữa Tiêu Nhiên kiếm pháp quỷ dị khó lường. Lại nghĩ cướp đoạt đã là không thể nào. Vì lẽ đó hắn liền nhất quyền hướng về Tiêu Nhiên ở ngực đánh tới. Dĩ nhiên không hề qua quản không trung hắc kiếm. Dự định trực tiếp đối với Tiêu Nhiên triển khai sáp lá cà. Nếu là Tiêu Nhiên khư khư cố chấp, dự định tiếp tục cướp hắn hắc kiếm. Như vậy hắn quyền đầu thế tất hội ở đồng thời đánh trúng Tiêu Nhiên. Coi như không thể đánh cho trọng thương, cũng có thể cho Tiêu Nhiên tạo thành nhất định phiền phức. Đến thời điểm hắn thì có thời gian lần thứ hai đoạt lại hắc kiếm quyền khống chế. Bạch Tô ý nghĩ rất tốt. Thậm chí người bình thường đụng tới loại này đấu pháp khẳng định đều sẽ từ bỏ tiếp tục đi cướp hắc kiếm, ngược lại bảo tồn thực lực. Thế nhưng Tiêu Nhiên là ai? Hắn chiến đấu kinh nghiệm nhưng là cực kỳ phong phú. cơ hồ là qua trong giây lát liền có ứng đối biện pháp. Trường kiếm, không có một chút nào dừng lại đánh ở hắc kiếm thân kiếm. Đem hắc kiếm hướng về càng xa xăm đánh bay. Mà cơ hồ là đồng thời, Bạch Tô hung mãnh nhất quyền cũng không thể tránh khỏi nện ở Tiêu Nhiên ở ngực. Thế nhưng sau một khắc, Bạch Tô sắc mặt nhưng bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm giác mình phảng phất nhất quyền đánh ở trên bông. Loại kia cảm giác quái dị, để hắn muốn thổ huyết. Nếu là cẩn thận đến xem, liền có thể phát hiện Tiêu Nhiên lúc này cước bộ phù phiếm. Không ngừng luân chuyển biến hóa tốc độ. Thân thể cũng ở loạn choạng tách ra Bạch Tô khí thế mãnh liệt nhất quyền. Để Bạch Tô sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lại nghĩ thu quyền lui lại cũng đã không kịp. Tiêu Nhiên thật vất vả bắt được tiên cơ. Nơi nào sẽ như thế ung dung để Bạch Tô lui về. Nhàn rỗi tay trái bỗng nhiên thành chảo. Một cái nắm chặt Bạch Tô cổ tay. Thuận thế hướng về phía bên mình kéo qua. Cổ tay bị tóm lấy. Bạch Tô sắc mặt rốt cục biến. Các loại suy nghĩ nhanh chóng trong đầu né qua. Đồng thời dưới chân phải ý thức hướng về Tiêu Nhiên xương hông đá ra. Dự định bước lui Tiêu Nhiên. Thế nhưng Tiêu Nhiên thật vất vả mới khống chế lại Bạch Tô. Sao vậy khả năng như thế dễ dàng để hắn thực hiện được? Cơ hồ là đồng thời chân phải cũng là đồng dạng đá ra. Tương tự một chiêu nghênh đón. Ầm, nặng nề tiếng va chạm vang lên lên. Bạch Tô thân thể bỗng nhiên hướng về phía sau rút lui 3-4 bước, mà Tiêu Nhiên vẫn đứng tại chỗ. Chỉ này một chiêu, lộ rõ cao thấp, ta thua. Bạch Tô trên mặt mang theo một vệt sụt sắc, không chút do dự mở miệng nói. Dứt tiếng, cái kia chuôi trường kiếm màu đen cũng rơi xuống đất, phát ra đinh đương vang. Tất cả phát sinh thực ở quá nhanh. Cho tới được bao quanh khán giả người thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Dĩ nhiên thua. Một lúc lâu, chu vi những người kia mới phản ứng được. Bạch Tô nói không thể nghi ngờ là thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người. Nhưng là Bạch Tô kiếm pháp chỗ kinh khủng. Rất nhiều người đều là rõ như ban ngày. Không nghĩ tới ngày xưa kiếm đạo thần thoại. Dĩ nhiên bại ở Tiêu Nhiên cái này không có danh tiếng gì tay mơ trên thân. Cái này, tựa hồ rất khó để bọn hắn tin tưởng. Bạch Tô chịu thua, Tiêu Nhiên cũng không có lại tiếp tục công kích. Chỉ là cười híp mắt đứng ở trên đài. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công đánh bại Bạch Tô. Khen thưởng chiến đấu kinh nghiệm giá trị 500 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên nổi danh Tiêu Dao kiếm phái. Khen thưởng EXP 5000 điểm. Liên tục hai cái hệ thống nhắc nhở nhảy ra, để Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra hài lòng ý cười. Trận chiến này mặc dù có chút khổ cực, thế nhưng được như thế nhiều khen thưởng, Tiêu Nhiên cảm thấy rất trị, đặc biệt là này 5000 điểm EXP. Càng là niềm vui bất ngờ. Một lần đem Tiêu Nhiên tu vi thành công đẩy tới nhất giai cửu trọng thiên đỉnh phong, đạt đến sắp đột phá nhị giai mức độ. Võ đạo giảng là tâm. Chỉ cần ngươi nắm giữ cường giả chi tâm, tất cả đều có khả năng. Nhìn Bạch Tô chán trường cầm lấy hắc kiếm, bóng lưng cô tịch hướng về phía ngoài đoàn người đi đến. Tiêu Nhiên mở miệng uống nói, vừa nãy cùng Bạch Tô nhất chiến, Bạch Tô tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp cũng cho hắn rất lớn dẫn dắt, để hắn cũng là thu ích lợi nhiều. Lúc này nhìn thấy Bạch Tô tựa hồ tâm cảnh bị hao tổn, nhất thời không nhịn được đề điểm hắn vài câu. Đã từ từ trong đám người đi ra Bạch Tô nghe vậy đột nhiên cả người chấn động. Cả người khí thế bỗng nhiên phát sinh cự đại chuyển biến. Rộng mở xoay người nhìn về phía sau Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cũng là ánh mắt không e dè nghênh đón. Ngoặc kép chấm than. Bạch Tô đi. Chỉ để lại vang vọng ở giữa không trung hai chữ. Rất nhiều người lúc này mới phản ứng được. Nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt tràn ngập tôn kính cùng nghi mê hoặc. Tôn kính là Tiêu Nhiên lại có cao thượng như vậy phẩm đức. Ở người khác đạo tâm bị hao tổn lúc đúng lúc cứu lại người khác võ đạo kiếp sống. Nghi mê hoặc là Tiêu Nhiên đến cùng là ai? Ở đây căn bản không có mấy người biết được Tiêu Nhiên thân phận. Giống như là trong một đêm đột nhiên bốc lên đến một dạng. Mấy vị trưởng lão nhìn Tiêu Nhiên khẽ gật đầu. Trong lòng rất là thỏa mãn. không chỉ có kiếm đạo cùng tu luyện thiên phú kỳ cao. Thậm chí ngay cả phẩm tính cũng giỏi như vậy. Mấy người trong lòng cũng có trực tiếp thu Tiêu Nhiên làm đồ đệ ý nghĩ. Liền ở mấy người bước chân, dự định đi hỏi một chút Tiêu Nhiên ý kiến thời điểm. Vẫn đứng ở trên đài Tiêu Nhiên nhưng mở miệng lần nữa. Vừa mở miệng liền khiếp sợ bốn tòa. Chu vi những người kia không khỏi lộ ra khiếp sợ, khinh bỉ, cũng hoặc khó có thể tin. PS, ngày hôm nay canh tư đưa lên. Quỳ cầu mọi người nhất định phải nhớ tới download quyển sách lại xem nha. Nhớ tới download nha. Nhớ tới download nha. Chuyện quan trọng nói ba lần tương đương đồng thời có giữ gốc nguyệt phiếu đồng hài nhóm. Nếu như xem thoải mái, không muốn keo kiệt nguyệt phiếu cùng khen thưởng, toàn đập tới đi tương đương đối với làm nóng thành tích có giúp đỡ rất lớn tương đương phần trăm gạch dưới chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.